Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Địch nhân chính là bằng hữu. Ngô lão muốn nói vài câu đem công tử ngăn lại, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Hiện tại công tử rời đi U Thành, không phải liền là hắn muốn như thế sao? Nếu như nhiều lời vài câu, thật rất có thể nhường công tử thay đổi chủ ý, hoặc là phát hiện vấn đề. Bởi vậy hắn làm bạn tại công tử bên người, một mực đem công tử đưa đến cửa thành. Cửa thành, công tử, chú ý an toàn. Ngô lão đem cái này xem như là một lần cuối cùng gặp mặt, mang trên mặt tiếu dung, cũng nụ cười này bản chất là miễn cưỡng. Lâm Phàm không nhìn ra Ngô lão dị dạng, yên lặng gật đầu, biết rõ, yên tâm đi, ta cũng không phải loại kia loạn gây chuyện người, làm sao có thể bất an toàn bộ. Đi, phất phất tay, hướng về phương xa đi đến, dần dần cái lưu cho Ngô lão một cái bóng lưng. Ai, công tử a, Ngô lão có chút thương cảm. Hắn là nhìn xem công tử lớn lên, bây giờ lại muốn rời xa U Thành, cũng không biết sau này sẽ là cái gì tình huống. Nếu như U Thành không tại, công tử liền thật sự là người cô đơn. Hy vọng công tử có thể không ngừng vươn lên, lấy dũng khí dũng cảm tiến tới biên giới chi địa. Người thật không quay về xem hắn? Trương Đại Tiên hỏi. Lâm Vạn Dịch nhìn chăm chú lên khe hở, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Không quay về, ta nếu là rời đi. Khe hở mở ra, có người từ bên trong ra. Thật là như thế nào? Kia tiểu tử cần tôi luyện, tại ta dưới cánh chim, vĩnh viễn sẽ không lớn lên. Đáng tiếc a, coi như ta không có biểu hiện ra thực lực cường đại, nghịch tử này như trước vẫn là cho ta khinh suất. Thật là dạng này, Lâm Vạn Dịch tại U Thành thật là điệu thấp rất, không có biểu hiện ra mạnh cỡ nào thực lực, còn cố ý dựng nên ba nhà đấu tranh cục diện, cũng sao có thể nghĩ đến nhà mình nhi tử vẫn như cũ chơi bời lêu lổng. Nghĩ chính là lăn lộn thời gian, căn bản cũng không có bất luận cái gì cố gắng dấu hiệu. Trương Đại Tiên không nói thêm gì, hắn biết rõ Lâm Vạn Dịch rất muốn trở về nhìn xem. Có lẽ lần này chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Sau đó nhìn xem mặt không biểu tình Lâm Vạn Dịch, trong lòng thở dài, gánh chịu quá nhiều, có cần phải nỗ lực nhiều như vậy sao? Lâm Vạn Dịch nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thật chỗ nào bình tĩnh, cỡ nào muốn trở về nhìn xem, chỉ là không được, bây giờ tình huống căn bản không cho phép hắn rời đi. Ngô lão đứng ở cửa thành miệng hồi lâu, sau đó lắc đầu, quay đầu, cái nào đó trong phòng, khắc khắc, Lâm gia, hôm nay ta là diệt định, xem ai có thể ngăn cản ta đường đi. Tiểu tử muốn trách thì trách người vận khí không tốt, vừa trở về liền muốn nhận lấy cái chết. Chư thần cầm trong tay đao mổ heo, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Trương Thịnh trong nháy mắt xuất hiện, một trường trấn khai chư thần, làm bộ đem trên mặt đất người nâng đỡ. Lâm công tử, ta tới chậm, không nghĩ tới lại biến thành dạng này, ta cứu ngươi rời đi. Chư thần nhíu mày, Trương Thịnh, ngươi có thể hay không diễn kịch? Ngươi vẻ mặt này như thế bình tĩnh, xem xét cũng quá già, có thể hay không biểu hiện ra một điểm bi phẫn chi sắc? Ngươi không có chút nào bi phẫn, còn tới mạo hiểm cứu đối phương, cùng Lâm gia là quan hệ như thế nào? Chư thần ngươi có ý tứ gì? Lão phu đã sớm đạt tới tâm cảnh bình thản, không có chút rung động nào tình trạng, làm sao lại xuất hiện loại này tình huống? Trương Thịnh phản bác, cho rằng chư thần căn bản không hiểu. Chư thần cười, lời này của ngươi nói coi như có ý tứ. Cái gì gọi là không có chút rung động nào? Lâm công tử hắn có thể nhìn ra được sao? Ta giết người còn phải lộ ra giữ tợn bộ dáng, không phải liền là vì để sự tình hơn rất thật, cũng làm lại khác lộ ra sơ hở. Một sơ hở cũng có thể nhường tất cả mọi chuyện phí công nhọc sức. chung quanh còn có không ít người. Bọn hắn đều là đi theo chư thần mà đến sát thủ. Cơ bản không có gì lời kịch. Vì ngăn ngừa sai lầm, trên mặt bọn họ đều mang mặt nạ, căn bản không nhìn thấy mặt. Ban đêm, Ngô lão đợi trong phủ. Hắn đem công tử trong phủ sự tình cáo chi lão gia. Lão gia nghe nói về sau, quả nhiên vừa giận, nghịch tử a, nói xong nhường hắn mang theo bí tịch rời đi. Cuối cùng thậm chí ngay cả một bản bí tịch cũng không có mang đi. Liền thật như vậy quật cường, ngay cả lời đều không nghe. Khí Lâm Vạn Dịch kém chút cơ tim tắc nghẽn, trực tiếp đã hôn mê. Cũng may Trương Đại Tiên ở một bên an ủi, xem như hơi tốt đi một chút. Ngô lão nhíu mày, luôn cảm giác giống như có chuyện gì quên giống như. Không đúng, hẳn không có quên cái gì đi. Đột nhiên, một đám thanh âm từ trên trời mà hàng, cầm trong tay đao mổ heo chư thần, khí thế hùng hổ, bộ dáng dữ tợn ghê tởm. Tối nay, liền muốn đem Lâm phủ đồ sạch sẽ, chó gà không tha, giết. Ầm ầm, chư thần chém ra một đao, đao mang xuyên thẳng qua trong không gian, sau đó mãnh liệt rơi vào Lâm phủ trên đất trống. Trực tiếp chém ra một cái thật sâu khe rãnh. Ngô lão mới vừa chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nghe phía bên ngoài động tĩnh, mãnh liệt giật mình, trong nháy mắt kịp phản ứng, quên một cái chuyện trọng yếu, đó chính là cùng chư thần bọn hắn nói hành động hủy bỏ. Xem hiện tại cái này tình huống, còn giống như thật tới. Chư thần, Ngô lão trong nháy mắt bước ra, vừa muốn mở miệng, lại khác chư thần cho ngăn cản. Chư thần không nghĩ tới Ngô ca vậy mà gọi thẳng hắn danh hào. Cái này cũng không có nói qua a. Trong nháy mắt hắn liền muốn minh bạch, đây là muốn nhường sự tình thay đổi có tính chân thực sao? Ha ha ha, ta chư thần chịu nhục, ẩn tại U Thành mấy chục năm, chờ chính là hôm nay, chịu chết đi. Chư thần không nói hai lời, nhấc lên đao mổ heo chính là dừng lại chém mạnh, đao khí tung hoành, hiển nhiên là đến thật. Đương nhiên, hắn thực lực cũng không phải Ngô ca đối thủ, nhưng nếu như không làm rất thật điểm, sao có thể đi? Ầm ầm, một trận chiến phát động, Ngô lão mới vừa chuẩn bị mở miệng, liền bị chư thần cho ngăn cản. Đây quả thực là không cho người ta nói chuyện cơ hội. Lâm phủ tình huống hù dọa U Thành không ít người chú ý. Chư thần, nhà ta công tử đã đi, ngươi còn làm cái gì a? Buông xuống, Ngô lão bất đắc dĩ. Chư thần nghĩ như thế nào? Liền không có phát hiện nhà ta công tử căn bản không trong phủ sao? Chư thần ngây người, dừng lại trong tay động tác. Cái quỷ gì? Sau đó đưa tay, sau lưng những người kia cũng đều dừng lại trong tay động tác. Bọn hắn không có địch nhân vừa chặt, cũng liền giả vờ giả vịt chém vào không khí, thích hợp tính biểu hiện tốt, giống đang làm gì giống như. Ngô ca, ngươi làm sao không nói sớm? Chư thần bất đắc dĩ, nháo đến hiện tại nguyên lai là cái ô long a. Ngô lão nhìn xem chư thần, lắc đầu, ngươi xúc động như vậy làm gì? Hắn cũng cảm giác tự mình chủ quan. Công tử ban ngày lúc rời đi đợi, quên đi thông chi chư thần. Hắn vốn cho rằng tất cả mọi người nhìn thấy, lại không nghĩ rằng chư thần bọn hắn vội vàng tập luyện, căn bản là không có để ý nhiều như vậy. Sau đó đám người đem trên mặt cỗ quăng ra, không nghĩ tới nhau đến cuối cùng lại là cái ô long. Ô, đột nhiên, chư thần nhìn xem mặt khác một người. Bọn hắn đều đã đem mặt nạ quăng ra, mà người kia nhưng không có. Đồng thời hắn đếm kỹ một cái, phát hiện giống như thêm một người. Ngươi là ai? Nhóm chúng ta nơi này hết thảy cũng liền 10 người, ngươi làm sao lại lẫn vào tiến đến? Đem mặt nạ cầm xuống, ngươi đến cùng là ai? Chư thần ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị lại. Nơi này là U Thành, đối phương vậy mà lẫn vào tiến đến, kia đủ để chứng minh đối phương đơn giản chính là gan to bằng trời. Vậy mà không nhìn bọn hắn tồn tại, địch nhân đó chính là bằng hữu. Các ngươi, mang theo người đeo mặt nạ mở miệng, ngữ khí hơi kinh ngạc, còn có tia không dám tin. Chư thần nói, nhóm chúng ta là đang diễn trò. Ai với ngươi là bằng hữu? Ngươi đến cùng là ai? Lại có can đảm xen lẫn trong nhóm chúng ta nơi này. Thật can đảm a, kia mang theo mặt nạ, lẫn vào đến trong đội ngũ người. Dưới mặt nạ mặt biến cực hạn âm trầm cùng không dám tin. Làm sao lại biến thành dạng này? Đem hắn cầm xuống, Ngô lão vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới U Thành bị người lẫn vào. Người đeo mặt nạ mãnh liệt lui lại. Xé rách hư không, muốn bỏ chạy. Phương xa chỗ ẩn núp, một đạo hàn mang chợt lóe lên. Hư không vỡ ra, người đeo mặt nạ kia trực tiếp rớt xuống. Trương Thịnh cũng làm tốt bất cứ lúc nào vào sân nghĩ cách cứu viện chuẩn bị. Thật không nghĩ đến nửa đường vậy mà phát sinh dạng này sự tình. Thật đúng là đủ bất đắc dĩ. Ban đêm, Lâm Phàm đã rời xa U Thành. Cự ly võ đạo sơn chỉ có một nửa lộ trình. Hắn tại trong rừng cây chỉnh đốn, đồng thời xem xét phụ trợ nhỏ. Điểm nộ khí 47.699. Điểm nộ khí không nhiều, nhưng cũng không ít. Bình thường cũng không ít không hiểu thấu điểm nộ khí đánh tới. Hắn cũng không biết đến cùng là ai đang tức giận. Có lẽ là đã từng bị tự mình tổn thương chín muồi người đi. Hắn hiện tại tu luyện bí tịch, cơ bản không có dư thừa. Dư thừa đều không có để thăng. Chỉ là đáng tiếc Hàn Thanh trưởng lão những kiếm pháp kia. Nếu như có thể tắm điểm lời nói, thật là tốt biết bao. Chỉ là không có cách. Đều đã cố định, căn bản rửa không sạch. Theo trong nhà đạt được 6 môn thần nguyên cảnh bí tịch. Có hắn cần thiết, đồng thời cũng càng thêm nhường hắn cho rằng lão cha thật rất có thể là nội ngoại kiêm tu cao thủ. Bởi vì những bí tịch này bên trong thật có tu luyện thần thể, tăng lên, tiêu hao 4.000 điểm nộ khí. Kim Dương Diệu Thiên, nhập môn, môn này thể phách công pháp vẫn là rất không tệ. Là tu luyện nhập môn lúc, thể nội mãnh liệt hiện ra một cỗ cực nóng lực lượng. Tựa như mặt trời nhiệt độ giống như, chỉ là hiện tại còn vẻn vẹn nhập môn mà thôi. Hiệu quả không phải quá rõ ràng, nhưng cũng đã rất là bá đạo. Tiếp tục tăng lên, Kim Dương Diệu Thiên, phản pháp quy chân, hết thảy tiêu hao 39.000 điểm nộ khí. Ông, Lâm Phàm thân thể khẽ chấn động, bề ngoài thể hiện lên kim sắc, chung quanh cỏ cây phảng phất nhận cực nóng nhiệt độ, dần dần biến nhăn nheo bắt đầu. Mỗi một cái lỗ chân lông bên trong cũng phảng phất có một vòng mặt trời tản ra cực nóng nhiệt độ. Giống như, lão cha cất giữ bí tịch xác thực bất phàm, cảm giác môn này bí tịch tại thần nguyên cảnh bên trong. Chỉ sợ đều là mạnh nhất, nhục thân lực lượng đạt được tăng lên cực lớn, thu công, dị tượng dần dần tiêu tán, mỗi cái trong lỗ chân lông như là mặt trời đồng dạng quang huy dần dần biến mất. Hắn loại này dựa vào phụ trợ nhỏ tốc độ tu luyện, thật sự là quá nhanh. Nhanh cũng đã làm cho người phản ứng không kịp. Người bình thường muốn đem một môn công pháp tu luyện tới phản pháp quy chân cảnh, thật sự là rất khó khăn. Cho dù là bình thường một môn bí tịch đều cần tiêu hao cực lớn tinh lực, còn có thời gian, mà hắn chỉ cần dựa vào điểm nộ khí liền có thể hoàn thành. Đơn giản, nhẹ nhõm, còn không có bất luận cái gì tâm tình tiêu cực lên ô nhiễm. Cũng không biết có bao nhiêu người vì đem bí tịch tu luyện tới cấp độ cực cao, cũng làm tinh thần sụp đổ. Đừng tưởng rằng loại chuyện này sẽ không phát sinh. Kia là thực sẽ phát sinh. Bây giờ bí tịch vấn đề giải quyết. Tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp làm điểm nộ khí. Như vậy thực lực bản thân sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Đến lúc đó lại trở lại U Thành. Hào hào cùng lão cha trò chuyện một phen. Bóng đêm yên tĩnh, Lâm Phàm nhắm mắt, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút. Nhưng đột nhiên ở giữa,